Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105, chương 1102, Chu Hạo hối đoái bảo vật. Chu Hạo, đá tát làm sao vậy? Bên cạnh, Đồng Dao rõ ràng cũng phát hiện tình huống. Nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chu Hạo lắc đầu, không biết, hắn xác thực không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Đây là yêu thú gì? Ta làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Đá ta nhìn xem hỗn độn kiến trùng sáng, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ lực hấp dẫn. Hô, bỗng nhiên, đá ta tựa hồ cảm nhận được chung quanh động tĩnh. Lấy lại tinh thần, đá ta, ngươi không sao chứ? Chu Hạo quan tâm hỏi. Không có việc gì, đá ta lắc đầu, nói. Chẳng qua là cảm giác con kiến này tựa hồ cùng chúng ta ám không kiến khí tức có chút tương tự. Nói xong hắn nhìn một chút tin tức. Hỗn độn kiến, đây là cái gì chủng loại kiến tộc? 3000 đại thế giới, có rất nhiều kiến tộc. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hỗn độn kiến. Tương tự, Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ám không kiến sau khi thành niên cũng không thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Huyết mạch đẳng cấp cùng hỗn độn kiến đâu chỉ chênh lệch gấp trăm lần. Không có việc gì, cảm giác có chút tương tự thôi. Khả năng ta cùng này hỗn độn kiến đều là kiến tộc nguyên nhân đi. Chu Hạo, chúng ta đi xem một chút những bảo vật khác. Đá Tas cười cười. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn thoáng qua hỗn độn kiến huyết mạch liền lại thu hồi lại. Nhìn kỹ đáy mắt của hắn chỗ sâu, nhưng lại có mãnh liệt thần sắc không muốn. Vừa rồi hắn không chỉ có riêng cảm nhận được một tia cảm xúc. Này hỗn độn kiến huyết mạch chắc chắn cùng bọn hắn ám không kiến có quan hệ. Thậm chí hắn trong lòng dâng lên vô tận khát vọng, mỗi một tấc tế bào đều run rẩy. Hắn khát vọng đạt được huyết mạch này. Bất quá điểm tích phân là Chu Hạo, giống cái kia Vũ Nguyên cũng chỉ có 1500 điểm tích phân. Mà này hỗn độn kiến huyết mạch cần 5000, này đều tương đương với có khả năng hối đoái 5 khỏa tổ thần thủ. Chu Hạo hiện tại cũng chỉ có 7000 điểm tích phân. Hắn coi như lại khát vọng, cũng không muốn tiêu phí Chu Hạo điểm tích phân. Huynh đệ là huynh đệ, thế nhưng chiếm cứ Chu Hạo cơ duyên bảo vật, hắn không có khả năng làm như thế. Hiện tại Chu Hạo có thể là có rất nhiều kẻ thù. Hối đoái kim đâm quả những cái kia bảo vật, hoàn toàn có thể cho Chu Hạo thêm ra rất nhiều át chủ bài. Nhìn đá tát liếc mắt, Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cùng đá tát nhận biết qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đá tát thất thố, thậm chí bén nhạy bắt được đá tát không bỏ. Vẻ khát vọng, nửa ngày, Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta đi xem một chút những bảo vật khác. Sau đó, Chu Hạo mấy người lại đi đến khu vực khác, bí tịch, thuật pháp, khu vực khác bảo vật giá cả lại thấp rất nhiều. Tổng hợp, linh quả, dược thảo khu vực. Huyết mạch khu vực giá tiền là đắt nhất. Rất nhanh, hết thảy khu vực đều điều tra hoàn tất. Chu Hạo, bây giờ chuẩn bị hối đoái cái gì bảo vật? Đá Tát tò mò hỏi, các ngươi nhìn xem liền biết. Chu Hạo cười cười, hắn đầu tiên đi tới linh quả. Dược thảo khu vực, đem phân thân quả đổi đi ra. Đồng Dao, viên này phân thân quả ngươi luyện hóa một chút. Chu Hạo đem trái cây đưa tới, cười nói, Đồng Dao gật đầu cười, nói, được, luyện hóa phân thân quả, nàng liền có hơn một cái mạng, nàng biết Chu Hạo có cùng loại với phân thân quả phục sinh năng lực, cho nên không lo lắng, bằng không, phân thân quả nàng khẳng định sẽ để cho Chu Hạo sử dụng. Sau đó, Chu Hạo lại tới huyết mạch khu vực. Trực tiếp lựa chọn hỗn độn kiến huyết mạch. Đá Tát, cái này cho ngươi. Chu Hạo cười đem trong tay huyết mạch đưa tới. Đá Tát sững sờ, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Cho ta, Lúc trước hắn thấy Chu Hạo hối đoái huyết mạch, tưởng rằng Chu Hạo chính mình muốn sử dụng. Đúng, chính là cho ngươi. Chu Hạo cười nói, Đá Ta liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt nói, Chu Hạo, đây chính là ngươi tốn hao lớn đại giới hối đoái đi ra. Nếu như ngươi có mấy vạn, mấy chục vạn điểm tích phân, hối đoái chảy máu mạch cho ta, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Thế nhưng đây là hao tốn ngươi hơn phân nửa điểm tích phân. Dung nhập này mạnh mẽ huyết mạch, đối ngươi khẳng định cũng có chỗ tốt. Chu Hạo cười cười nói, Đá Tas, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không rất mong muốn đạt được này hỗn độn kiến huyết mạch? Hắn cùng Đá Tas nhận biết nhiều năm như vậy, xem Đá Tas hành vi liền đã đoán được rất nhiều tin tức. Nhìn trước mắt huyết mạch, Đá Tas cảm thấy mãnh liệt hấp dẫn, thân thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hắn đưa tay là có thể đạt được, ta chợt nghĩ đến, có thể là, Đá Tas gật đầu, muốn nói điều gì, Chu Hạo cắt ngang Đá Tas, nói, muốn có được là được rồi, nơi này bảo vật mặc dù nhiều, thế nhưng với ta mà nói cơ hồ đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Không phải nhất định phải đạt được, tương đối mà nói, người đối hỗn độn kiến huyết mạch hết sức khát vọng, cho nên cho ngươi càng có chỗ tốt, nếu như cái kia tổ thần thụ có khả năng tùy ý hối đoái. Chu Hạo khẳng định không chút do dự lựa chọn hối đoái rất nhiều tổ thần thụ. Bất quá mặt khác bảo vật hắn xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Giống như là kim đâm quả, có thể tăng cao thực lực, nhưng đây là duy nhất một lần bảo vật, đối với tổ thần nhị trọng thiên tứ giai phía dưới có tác dụng. Dùng Chu Hạo thực lực, tổ thần nhị trọng thiên tứ giai phía dưới hắn gần như không có đối thủ. Đối kim đâm quả cũng không có bao nhiêu khao khát, những bảo vật khác đối với hắn cũng gần như không phải quá cần. Chu Hạo thực lực đang nhanh chóng tiến bộ, chờ đến đặt chân tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, những bảo vật này giá trị liền càng nhỏ hơn. Bảo vật tuy nhiều, Chu Hạo cũng không có đặc biệt khát vọng bảo vật, mà Đá Tas tình huống lại khác. Đúng vậy a, Đá Tas, Chu Hạo đưa cho ngươi ngươi liền thu cất đi. Đồng Dao cũng cười nói, này hỗn độn kiến huyết mạch nói không chừng cùng ngươi này ám không kiến huyết mạch có quan hệ. Thật hấp thu, sẽ phát sinh một ít biến hóa cũng khó nói. Nhìn trước mắt hai người, Đá Tas trầm mặc một chút. Sau đó trịnh trọng gật đầu, nói, tốt, ta nhận, hắn mặc dù không có nói tạ, thế nhưng trong lòng hết sức cảm động, này là được rồi, đưa ngươi một phần vô cùng khát vọng lấy được huyết mạch không có cái gì. Nếu như về sau có cơ hội, ngươi đạt được ta khát vọng bảo vật, trực tiếp cho ta là được rồi. Chu Hạo cười nói, nhất định, nếu như ta có thể được đến. Đá Tas trịnh trọng gật đầu, nếu như Chu Hạo muốn cái gì bảo vật, hắn coi như trả giá lại lớn đại giới, cũng phải vì hắn đạt được. Bên cạnh, Đồng Dao trên mặt cũng nở một nụ cười, nàng dò hỏi, Chu Hạo, bây giờ đi đâu bên trong? Bảo vật đều hối đoái hoàn tất, Chu Hạo trên người 8.000 điểm tích phân cũng toàn bộ tiêu hao. Tiếp xuống chúng ta còn thừa lại 370 điểm tích phân. Vừa vặn đi Thiên Phú Sinh Trưởng Trì, nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được mạnh mẽ thiên phú. Chu Hạo trầm ngâm một chút nói, bất quá trước lúc này các ngươi đem phân thân quả, hỗn độn kiến huyết mạch sử dụng lại nói. Đồng Dao gật đầu, cấp tốc luyện hóa phân thân quả. Mà Đá Tas cũng đem hỗn độn kiến huyết mạch hấp thu. Đá Tas sững sờ, làm sao vậy? Đá Tas, Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Đá Tas trong mắt có vẻ ngạc nhiên, nói, này hỗn độn kiến huyết mạch ta hấp thu qua đi, huyết mạch này cấp tốc dung nhập vào trong thân thể của ta, vô cùng hòa hợp, tựa hồ huyết mạch này liền là cùng ta huyết mạch giống nhau, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, bất quá cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thấy, dung nhập mạnh mẽ huyết mạch thân thể sẽ nhanh chóng phát sinh kịch liệt thuế biến mới là bình thường, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, sau đó cười nói, hiện tại không biến hóa, khả năng về sau có biến hóa đi. Này hỗn độn kiến, địa ngục long các loại, chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, rất có thể lai lịch to lớn. Mấy người cấp tốc đi tới thiên phú sinh trưởng trì, trước mắt có rất nhiều ao nhỏ, lít nha lít nhít, mỗi cái ao nhỏ chỉ có 100 mét vuông lớn nhỏ, mà lại tản ra đủ loại khác biệt gợn sóng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.